Chương 25 Phần 2 Trúc Tinh Dao nghĩ rằng Trương Thịnh thật phiền phức. Khi cậu ta hỏi, cô nói, tớ sẽ đăng ký nhảy cao. Trương Thịnh gãi đầu nói, Hà Cần đã đăng ký cái này rồi, năm ngoái cô ấy đã giành được hạng nhất. Hà Cần học múa ba lê từ khi còn nhỏ. Cô ấy có thân hình nhẹ nhàng và khả năng bật nhảy tốt. Năm ngoái, Trúc Tinh Dao cũng đã đạt giải nhảy cao và đứng thứ hai. Bây giờ Hà Cần đã đăng ký rồi, nên Trúc Tinh Dao đành nói. Vậy tớ sẽ đăng ký nhảy xa. Cô ấy cũng đăng ký môn nhảy xa. Dù sao, cũng liên quan đến việc nhảy, Hà Cần đăng ký hết. Trúc Tinh Dao nhìn lên và mỉm cười. Vậy thì tớ chạy 100 mét. Lớp khoa học tự nhiên ít nữ sinh và mỗi môn đều không thể thiếu cũng như không thể trốn tránh. Cho nên tốt hơn hết là phải đăng ký sớm. Trương Thịnh cảm thấy bộ mặt mình như nở hoa. Cúi đầu viết xong liền ngẩng đầu nhìn Giang Đồ đang ở bàn sau của bọn họ. Sắc mặt lập tức thay đổi, chế nhạo. Giang Đồ, cậu cũng nên đăng ký hai môn đi chứ, đừng có một môn. Con trai trên 1m8 không được đăng ký một môn. 1.500m và 3.000m. Giang Đồ lạnh lùng ngắt lời cậu ta. Trương Thịnh vốn nghĩ rằng Giang Đồ sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại sẵn sàng như vậy. Cậu ta nghẹn lời, nói lầm bầm vài câu rồi bỏ đi sau khi viết tên. Rất ít người đăng ký chạy đường dài, nhưng Giang Đồ lại đăng ký hai môn khó nhất. Giang Đồ nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đang cười của Trúc Tinh Dao. Vào cuối giờ học thể dục, cô trò chuyện với Lê Tây Tây về đại hội thể thao của trường. Cô quay đầu lại và nói, Đồ ca, cậu đăng ký tham gia chạy đường dài. Lê Tây Tây sẽ đi cùng để cổ vũ và đưa nước nhé. Anh không biết cô có nhớ không. Tất nhiên Trúc Tinh Dao nhớ. Cô không phải là một con cá có trí nhớ 7 giây. Cô cười rất tươi, giọng nói nhỏ nhẹ. Đồ ca, đi nào. Tớ với Tây Tây sẽ đi cổ vũ cậu và đưa nước. Rốt cuộc thì cả lớp anh chỉ quen cô và Lê Tây Tây. Trong giờ học, Giang Đồ tháo kính ra để mắt nghỉ ngơi, chống tay lên mép cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô, gật đầu. Đây là thứ anh muốn, có thể nắm được trong lòng bàn tay. Cuối tháng 9, vì nghỉ lễ Quốc khánh, nên cuối tuần trường học cho nghỉ, ôn thi. Hai ngày thi học kỳ đã kết thúc, sau đó là nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày. Nhà trường cho biết sẽ công bố kết quả sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Học sinh rất an tâm và háo hức mong chờ kỳ nghỉ. Trong tuần đó, Trúc Tinh Dao nhận được một lá thư nữa từ bạn học Di. Chắc vì không thể gửi thư trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh nên anh mới viết thư cho cô. Lê Tây Tây nói, Ồ, xem bạn học Di quan tâm cậu đến mức nào kìa. Cậu ấy không phụ lòng chờ đợi của cậu nhé. Cậu vẫn có thể hẹn hò vui vẻ với Lục Nam Thần. Trúc Tinh Dao giải thích. Tớ không có thời gian. Không phải mọi người cùng nhau ăn cơm ở căng tin vào buổi trưa rồi sao? Một vài lần, tất cả mọi người đã ngồi ăn chung một bàn trong căng tin. Lê Tây Tây nằm trên bàn. Như vậy không được. Thứ người ta muốn là hẹn hò, còn tốt hơn là độc thân. Trúc Tinh Dao. Thật sự là tớ không có thời gian. Cô tan học rất muộn, không thể để mọi người đợi được. Bức thư là bức thư, không cần đối mặt với vẻ mặt và biểu cảm của Lục Tễ, rất thoải mái. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lê Tây Tây im lặng. Cô ấy chỉ có thể biết rằng Lục Tễ sẽ có chút đau khổ. Bạn học Di chúc cô một kỳ nghỉ vui vẻ. Trúc Tinh Giao mang một chồng sách và hai bức thư đến lớp học tiếng Đức. Cô đứng ở chỗ cũ chờ tài xế đến đón. Vài phút sau, khi cô chuẩn bị lên xe, cô nhìn thấy Lâm Dày Ngữ được một bạn học nữ ôm lấy và dìu đi ra khỏi cổng trường rất khó khăn. Cô sửng sốt, vội vàng chạy tới. Dày Ngữ, cậu có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lâm Dày Ngữ tái nhợt, trán vẫn đang còn chảy mồ hôi. Chắc là cô ấy đau nhiều lắm. Bạn học nữ ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy vị cứu tinh. À, Trúc Tinh Giao, cậu có thể cho Lâm Dày Ngữ đi nhờ xe được không? Cô ấy tập nhảy cao, vừa bị trẹo chân. Không biết có nghiêm trọng không nữa. Trúc Tinh Giao nhìn Lâm Dày Ngữ, không nói một lời mà đỡ cô ấy. Chúng ta đi bệnh viện xem sao, đề phòng bị thương sẽ rất phiền phức. Lâm Dày Ngữ nghĩ đến bệnh viện sẽ tốn nhiều tiền, không quan tâm đến đau đớn nên vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, có một phòng khám trên đường gần hẻm Hà Tây, ở đó cũng rẻ. Với lại tớ nghĩ không sao đâu, vừa rồi thì đau lắm, nhưng bây giờ đỡ hơn một chút rồi. Vậy ở đó có chụp phim cho cậu được không? Trúc Tinh Giao cau mày hỏi. Hình như là không có. Vậy thì đến bệnh viện Nhân Dân. Trúc Tinh Giao suy nghĩ một lúc rồi nói dối. Mẹ tớ là bác sĩ trong bệnh viện, cũng có giảm trừ, tương đương như phòng khám thôi. Từ nhỏ, Lâm Dày Ngữ chưa bao giờ đến các bệnh viện lớn, nên cô tin tưởng Trúc Tinh Giao. Tối hôm đó, Trúc Tinh Giao không đến lớp học tiếng Đức. Đinh Du và Trúc Vân Bình bận rộn nên cũng không để ý đến cô. Cô đi cùng Lâm Dày Ngữ kiểm tra chân đến gần 10 giờ thì xong. Sau khi họ lên xe buýt, hai cô gái nhỏ mới nhớ ra cả hai chưa ăn gì. Lâm Dày Ngữ rất xấu hổ, nói nhỏ. Tớ mời cậu đi ăn cơm, cậu đưa tớ đi bệnh viện còn được giảm giá. Tớ không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Trúc Tinh Giao quay đầu lại và mỉm cười. Được rồi, để lần sau đi, đợi khi nào cậu đi được nhé. Hẻm Hà Tây không có xe hơi. Bố mẹ Lâm Dày Ngữ đi làm ca đêm không đón được cô. Họ gọi điện cho Giang Đồ nhưng anh lại không bắt máy. Trúc Tinh Giao chỉ có thể từ từ dìu cô ấy đi vào trong con hẻm hẹp. Đèn đường rất tối và vàng, khiến cô chói mắt. Cô cảm thấy mình sắp ngất vì đói. Từ xa, cô nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần. Lâm Dày Ngữ nheo mắt, lo lắng nắm chặt tay cô, thấp giọng nói. À, hình như là bọn Trần Nghị. Trần Nghị? Dường như lâu lắm rồi, cô mới nghe đến cái tên này. À, nhớ tới chuyện Giang Đồ bị hắn truy đuổi vì nợ nần. Tên lưu manh khiến cô bị hỏng cả áo khoác. Giọng nói của mấy người kia vọng lại. Chật chật, tên nhóc Giang Đồ kia đúng là mắc nợ tao. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nó là tao muốn đấm cho một trận. Lần sau đừng có cản tao nữa. Nói có đạo lý. Muốn lấy tiền thì đừng đánh người. Bọn nó vẫn chưa đủ tuổi đâu. Mày thật là tốt bụng. Lần trước làm như vậy, mày không nhìn thấy sự mềm lòng của tao à? Mày giả bộ cái gì? Nghe những lời đó, Trúc Tinh Giao sững sờ. Hóa ra đám người Trần Nghị đến đây để đòi nợ, đánh Giang Đồ sao? Cô cau mày, vừa định ngẩng đầu thì Lâm Dây Ngữ đã nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ. Tránh ở đây một chút đi, đừng gây chuyện với bọn họ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Lâm Dây Ngữ. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cô mím chặt môi và nghiêng người nhường chỗ cho mấy người đó. Trần Nghị dẫn một đám người đi qua, nhìn thấy hai cô gái mặc đồng phục học sinh đang dán vào tường. Có người huýt sáo. Ồ, đây là cô dâu nhỏ của Giang Đồ à? Cô dâu nhỏ, có phải là bọn họ nói Lâm Dày Ngữ không? Ngõ rất tối, đến ngã tư mới có đèn. Trúc Tinh Dao cao hơn Lâm Dây Ngữ vài cm. Cô nhìn xuống cô ấy, mặt Lâm Dây Ngữ có chút đỏ lên, không biết là cô ấy đang thở dồn dập hay sợ hãi. Lâm Dây Ngữ ngẩng đầu tức giận nói. Mấy người đừng nói nhảm, đã lấy tiền thì đừng có đi bắt nạt người khác. Mấy tên côn đồ cười phá lên. Những lời hay ho đó là cô em nói sao? Một người đàn ông trung niên hét lên từ phía sau. Lâm Dây Ngữ kinh ngạc nhìn lên. Ba! Ba của Lâm Dây Ngữ lo lắng nên xin nghỉ về sớm và vội vàng quay về đón con gái. Không ngờ lại gặp phải sự việc này. Hẻm Hà Tây đông dân cư, họ đều là hàng xóm mà ông quen biết. Ông có quan hệ tốt với mọi người, nếu ông hét lên chắc chắn sẽ có vài người chạy ra giải cứu. Trúc Tinh Dao thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên. Trần Nghị chuẩn bị rời đi, quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô gái nhỏ, da trắng đến mức chói mắt. Mất mấy giây hắn ta mới nhớ ra cô gái này chính là Trúc Tinh Dao, người chơi đàn cello. Cô ấy đang mặc đồng phục học sinh, suýt chút nữa hắn ta không nhận ra, nhưng thật sự rất đẹp. Hắn nhớ tới bữa tiệc lần trước bọn họ định đi xem, nhưng bị Giang Đồ cản trở nên cũng không đi được. Hắn ta liếc nhìn hai lần, huýt sáo và quay đi. Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Dây Ngữ vang lên. Một phút sau, Giang Đồ xuất hiện trong bộ quần áo giản dị màu đen. Dáng người thiếu niên cao gầy đang đứng ở ngã tư, nhìn thẳng vào Trúc Tinh Dao. Như thể cô luôn vô tình xông vào cuộc sống bộn bề của anh. Cô đẹp đẽ, giống như một ngôi sao đột nhiên rơi xuống trần gian. Yết hầu anh cuộn vài vòng và quay đầu về phía cô một cách máy móc. Trúc Tinh Dao không biết gì cả. Cô vui vẻ khi nhìn thấy anh và ngẩng mặt lên mỉm cười. Giang Đồ cao hơn cô rất nhiều, đứng trước mặt cô, nhìn xuống cô, đôi mắt ẩn hiện dưới tròng kính đen và sâu. Lâm Dài Ngữ quay đầu lại nói, Giang Đồ, cậu đưa Trúc Tinh Dao đi ra ngoài đi. Hôm nay cô ấy đã giúp tớ rất nhiều. Vài giây sau, Giang Đồ trầm giọng nói, đi thôi. À, được. Anh quay lại và đi phía trước. Trúc Tinh Dao đi theo sau anh mấy bước. Lâm Dài Ngữ vẫn đang nói chuyện với cha Lâm. Cô ấy nói gì, Giang Đồ đều không để ý. Sự chú ý của anh đổ dồn vào cô gái phía sau. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài của hai người trên mặt đất và im lặng nhìn lén cô. Hai người im lặng cho đến khi giọng nói của Lâm Dài Ngữ từ phía sau truyền đến. Mẹ của bạn học con là bác sĩ trong bệnh viện. Ở bệnh viện có thẻ ưu đãi giảm giá, không tốn bao nhiêu, giống như ở phòng khám vậy. Anh nhanh chóng dừng lại. Trúc Tinh Dao xém chút nữa đụng vào vai anh. Cô nhanh chóng ổn định bản thân, bối rối nhìn lên và ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng nơi chóp mũi. Trong con hẻm hẹp và mờ mịt, hai người đứng rất gần nhau. Trúc Tinh Dao khẽ cau mày. Như để chắc chắn hơn, đột nhiên cô kiễng chân lên, hai má áp sát vào cổ anh. Cô gái đến gần một cách không ngại ngần với một mùi hương ngọt ngào và mái tóc của cô nhẹ nhàng lướt qua mặt anh. Trái tim Giang Đồ như sắp ngừng đập, giọng nói chật vật khàn khàn. Cậu làm gì vậy? Đồ ca, cậu hút thuốc à? Giọng nói của cô rất nhẹ và êm ái, lọt vào tai anh, mang theo một chút cám dỗ và quan tâm thận trọng. Giống như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào trái tim Giang Đồ.